các bạn đang nghe tác phẩm Hồng Trần Nhất Mộng của tác giả Nam Trang, nguồn từ olincocthienthuy.wordpress.com. Chương 3: Không phải là vật vô tình trốn nhân gian. Ngày thứ hai, Thanh Chức tiến đến bên ngoài phòng Từ Hoa, y khom người hành lễ rồi nói: "Đại sư, không biết chướng khí trên người Tu Yển khi nào mới có thể tiêu trừ?" Từ Hoa đáp lễ: "Còn chưa phải thời điểm." "Vậy lúc nào mới là thời điểm?" Câu hỏi này của y khá nóng nảy. Hỏi xong mới phát giác là không ổn, vội vàng chậm lại, từ tốn nói: "Đại sư thứ lỗi, chỉ là ta quan tâm quá đâm ra loạn, khó tránh khỏi bị mất chừng mực." Từ Hoa gật đầu, Thanh Chức nói: "Từ Yển từ nhỏ đã hơi không ổn, người của Thái Y Viện đều bó tay. Về sau đại khái cũng biết đây không phải là chứng bệnh trên thân thể, sợ là đã mắc phải ma chướng. Phụ hoàng bèn mời tăng nhân đạo sĩ đến làm phép, nhưng cũng khá hỏng tới Giang Nam. Vốn tưởng vùng đất Giang Nam địa linh nhân kiệt này có lợi cho việc tu dưỡng, nào ngờ thân thể Tu Yển lại ngày càng kém hơn. Vừa lúc nghe được danh hào của đại sư, bèn vội vàng mời tới." Nói đến đây, Thanh Chức thoáng nở nụ cười. "Đại sư có điều không biết, ngày ấy đại sư đến chính là thời gian thân thể Tu Yển khỏe dần lên, một tháng nay càng khá hơn." Y hướng Từ Hoa hơi cúi người. Thanh Chức vô cùng cảm kích chuyện này. Từ Hoa không trả lời, y ngẩng đầu nhìn sắc trời một thoáng mới hướng Thanh Chức mà nói: "Xin điện hạ an tâm." "Làm phiền đại sư rồi." Thanh Chức nói xong đứng dậy rời đi. Từ Hoa nhìn theo bóng y, một cơn gió thổi tới, cuốn vạt áo bào của y bay lên, tôn giả trẻ tuổi giống như vùi trong phong cảnh tuyệt mỹ này. Y niệm Phật một tiếng, tất cả đều đã hết, thời gian cũng không trở lại nữa. Trước A-di-đà Phật là Nam-mô. Mặt trăng đang treo lơ lửng giữa trời, liễu hoa tỏa hương, hơi ẩm đạm đạm sinh ra sương mờ lờ mờ. Cánh cửa đóng chặt rốt cuộc mở ra. Tối nay là rằm, trăng tròn, ánh trăng hết tròn lại khuyết. Từ Hoa đứng cạnh cửa, ánh trăng vằn vặt nghiêng nghiêng trút xuống, chiếu vào ánh mắt thế tục bất nhập của tôn giả trẻ tuổi. Y thong thả đến bên hồ nước ở hậu viện, hành cung của hoàng gia. Xa hoa lại thanh lịch, giữa điêu lan ngọc thế che giấu chút quý khí, giữa tầng tầng hồi lan là chín uốn 10 vòng. Cuối cùng, y đứng lại bên hồ nước ở hậu viện. Trong ao ban ngày vốn có cá chép bơi lội, song tối nay chỉ có một nhánh sen rung rung đón gió. Hồ nước xanh biếc này chỉ có chút sắc trắng cô độc lẻ loi. Giang Nam vật hoa thiên bảo, thai nghén vạn vật, có đa tình công tử và si tình tiểu thư. Đương nhiên cũng có quỷ quái trong núi cùng yêu tinh si niệm. Cánh sen dưới ánh trăng tầng tầng mở ra, giọt nước lăn tăn chuyển động ở giữa, phản phất mang theo ánh sáng thánh khiết. Có gió chuyển động, liền có mùi hương thanh u. Từ Hoa than một tiếng, bắt đầu lần tràn hạt, từ từ nhắm mắt hướng về phía hoa sen kia mà khẽ lẩm nhẩm. Hồi lâu, sắc hoa dần chuyển đỏ, sau đó nổi lên màn sương trắng như tuyết. Giữa sương mù có thân thể lờ mờ dần hiện ra. Từ Hoa nhắm mắt không nhìn, phạn âm càng niệm càng nhanh. Đột nhiên có giọng nữ thê lương vang lên chói tai. Từ Hoa khẽ quở một tiếng, móng tay đỏ tươi xinh đẹp thật khó khăn dừng lại trước mắt y. Từ Hoa chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đen như mực phản chiếu một khuôn mặt yêu diễm. A-di-đà Phật. Từ Hoa khe khẽ niệm một tiếng, thân ảnh trước mặt suy sụp ngã xuống đất. Áo quần đỏ thẫm, làn da trắng nõn, 10 ngón tay đỏ thắm cắm sâu xuống đất. Khuôn mặt yêu diễm của nữ tử đã không còn vẻ hung ác lúc trước. Cánh môi trắng bệch cắn chặt, trong mắt vùng vẫy không rơi lệ. Nàng ngẩng đầu hỏi từng tiếng: "Vì sao?" Ánh mắt Từ Hoa nhẹ nhàng lướt qua hồ nước, thương xót nhưng không nói gì. Nữ tử si nói: Hai trăm năm qua ta ngày ngày tu luyện, bất quá là cầu có được hình người, người tại sao lại phá hỏng chuyện của ta?" Nàng từng là một gốc sen ở Giang Nam, hấp thụ tinh hoa của đất trời, có được chút linh khí vốn nên dốc lòng tu luyện. Trăm năm sau sẽ có được tiên thể, trở thành một trong bách hoa tiên tử của thiên đình. Song lại động phàm tâm, đến nước này thì chẳng thể đạt thành được nữa. 200 năm trước, Giang Nam cũng giống như hôm nay, mưa bụi lác đác, có hoa sen mãn đường, có tài tử phong lưu. Trên mặt nước xanh biếc dập dềnh ấy, thư sinh trẻ tuổi bước lên một con thuyền con, du đãng trong đó. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, gốc sen non nớt chỉ nở ra một đóa hoa nho nhỏ ở bên cạnh. Thân cây mảnh khảnh vùi dưới nước đang lắc lư đón gió trước sau, giống như không chịu nổi gió mạnh. Thư sinh trẻ tuổi đột nhiên vươn tay ra, khe khẽ nâng đóa hoa lên, ôn nhu chạm vào. Chờ khi gió ngừng, liền nhẹ nhàng thả nó ra. Sau đó thuyền nhỏ chèo đi, y từ từ rời xa. Mà hoa sen ở lại đó đã sinh ra si niệm từ đây. Mưa bụi Giang Nam này chẳng thể sánh bằng đôi tay nhợt nhạt kia nữa rồi. Trong 200 năm, nàng nhìn y bạc đầu, dung nhan dần tiều tụy. Một đời lại một đời, đều chỉ có thể ngóng nhìn từ xa. Ý niệm si ngốc dần hóa thành hy vọng si ngốc. Máu của phàm nhân kỳ thật là đường tắt tốt nhất của yêu tinh. Nàng trung quy không nhịn được ma chướng trong lòng. Tới kiếp này, trong viện đột nhiên xuất hiện một người thân có linh khí. Nàng mừng rỡ như điên, cho nên ngày ngày hút linh khí của y. Bất quá là vì một hồi tương phùng thế thôi. Đợi ba đời, tu ba đời, đều chỉ vì cùng một người một đời quen biết. Yêu tinh một khi đã động tà niệm thì chẳng còn đường lui. Nàng cuối cùng không đợi được đến khi cùng người nọ quen biết. Từ Hoa niệm Phật nói: hoa sen vốn là vật cao thượng, vọng động phàm tâm, cuối cùng hóa thành con đường sai lầm. Huống chi người và yêu khác đường, người chung quy không thể cùng người nọ thủ trường tương tư. Nữ tử lắc đầu cười thảm, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Từ Hoa, nàng nói: đại sư, ngươi ngày ngày tụng Phật, hiểu được tình yêu của nhân gian ư? Ngươi có biết phàm tâm này một khi đã động thì chẳng thể quay đầu lại nữa. Hoa sen rước lấy phàm tâm, rơi xuống phàm trần, hồng trần lại có thêm một yêu tinh cầu không được. Từ Hoa không nói gì, nữ tử cúi đầu: ngươi thu nạp ta đi, tối nay không thành, ngày mai y sẽ đón dâu. Ta tạo giết chóc rồi, sợ chẳng còn kiếp sau nữa. Nói đến đó, lệ trong mắt nàng rốt cuộc rơi xuống. Nước mắt của yêu tinh chỉ rơi vì tình yêu. Từ Hoa nhắm mắt, chàng hạt trong tay khẽ chuyển động, khảm vào trán nữ tử. Thân ảnh nữ tử nhạt dần, sau đó chậm rãi tiêu thất không thấy nữa. Chỉ còn một gốc sen nho nhỏ đang hé nụ trong ao. Gió đêm thổi qua, nó lung lay cẩn thận. Phật chủ không thể cứu vạn vật, nhưng có tấm lòng từ bi. Y phá tu luyện của nàng, lại bảo lưu tinh nguyên của nàng. Từ đây hết thảy đều quay về điểm khởi đầu, tẩy sạch si niệm tam thế. Chỉ nguyện từ nay không gặp thư sinh đã chia tay đó nữa. Đơn luyến tam thế này, may mắn là ngươi không biết, bằng không thâm tình đằng đẵng ấy, ngươi lấy gì để trả? Chương 4. Khách phong lưu nhất chốn hồng trần. Sắc trời vừa hửng sáng, phương xa chỉ có một dải sáng bạc. Từ Hoa đứng trong sương sớm dính phải một thân hơi ẩm. Cỏ xanh bên cạnh ao cũng làm ướt vạt áo. Y vừa quay người, liền trông thấy Tu Yển đang đứng phía sau mình. Trên người khoác một chiếc áo mỏng, búi tóc chưa chải nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời đa tình. Thấy y quay người, Tu Yển cười nói: đại sư, sớm quá nhỉ? Từ Hoa đáp lễ: điện hạ. Tu Yển nhìn sắc trời phương xa hỏi: đại sư phải đi ư? Quấy rầy nhiều ngày rồi, bần tăng. Tu Yển chỉnh lại mái tóc rối bù, tiến đến gần Từ Hoa, y cúi đầu, giọng nói mang theo chút ác liệt: đêm qua ta cũng nhìn thấy đấy. Không đợi Từ Hoa có phản ứng, y đã thấp giọng thì thầm: Từ Hoa, người thật là có lòng dạ từ bi. Từ Hoa vừa tránh đi đã bị Tu Yển một phen bắt được. ta để ngươi chạy thoát một lần, hai lần, ngươi cho là còn có lần thứ ba. Ngữ khí ôn nhu ấm áp lan truyền bên tai. Từ Hoa đưa mắt nhìn, chỉ thấy tiện ảnh thời gian trong mắt y, màu hổ phách phím động lòng người. Y nhất thời có chút hoảng hốt, Lạc Hoa Thu Nguyệt đầy vườn này lại chẳng địch nổi một nụ cười khuynh thành. Ánh mắt chấp nhất của Tu Yển cuối cùng hóa thành một chút bất đắc dĩ. Y chậm chậm buông tay, cuối cùng nói: ở lại thêm một ngày nữa đi, ngươi chung quy cũng nên để ta cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Vì thế Từ Hoa tiếp tục lưu lại. Vì thế ngày thứ ba, ngày thứ tư y cũng không đi. Y vẫn ở lại trong từ đường nho nhỏ kia mà tụng kinh niệm Phật. Tu Yển ngày ngày đến nhìn, thân ảnh dựa lên khung cửa có thể lặn thành một bức tranh sơn thủy giang nam. Y mở mắt ra, trước mắt là nụ cười của Phật chủ. Y nhìn 20 năm vẫn chẳng hiểu được nụ cười của người, không hiểu được suy niệm tình ái của thế gian này, không hiểu được lý do mình lưu lại là vì nụ cười điên đảo chúng sinh hay là vì tiền thế kim sinh chẳng cách nào nhìn thấu ấy. Y là cao tăng đắc đạo chốn nhân gian, lại có thể nhìn lén thiên cơ, biết tam thế giải trăm ưu, đủ để không ra khỏi nhà cũng đã đương danh thiên hạ. Y biết con bướm trắng bay lượn trước miếu kia đang tìm kiếm người yêu kiếp trước, biết cá chép trong ao đã ngủ say trăm năm, biết tiết hoa rơi tới, vùng đất giang nam linh tú này là sẽ có nữ tử tuyệt sắc được cao đường thăm cung. Y cũng biết thanh chức điện hạ cao nhã kia sẽ mau chóng đợi được người cả đời định mệnh. Thế nhưng Từ Hoa không chớp mắt, y thủy chung không nhìn thấy kiếp sau cùng quá vãng của Tu Yển. Phản phất như chìm trong nước, duyên hoa diệt hết, chỉ còn lại mờ mịt, cũng như mình. Y lại khẽ khàng nhắm mắt, cầm chiếc mõ trong tay mà thong thả gõ, cốc, cốc, cốc. Từng tiếng phạn được sướng lên, câu câu đều là châm ngôn, chung quy chỉ có khinh quỳnh hoa, vật hoa này. Hoa rơi tiết gặp quân cười, bất quá là mỗi năm một ngóng về. Tu Yển khẽ khàng dao động dây tỳ bà, một cơn gió thổi qua, thanh âm tùng tùng thanh thanh phiêu lãng giữa ngón tay một hồi mới dần dần mất hẳn. Tu Yển yên lặng chờ cho tiếng vọng cũng đi xa rồi mới chậm rãi nhếch môi. Y động động kẽ ngón tay, một chuỗi những nốt nhạc tán vụn lại vụn vặt vang lên. Ý cười bên khóe miệng y càng sâu, liếc nhìn người bên cạnh, y nói khe khẽ: nếu có bóng trăng dưới nước, vớt được lên mặt gương, than một tiếng, mây thu trong núi trói buộc toàn tâm, lại biết trước Phật cũng có thể không tiếc. Y nói trước Phật cũng có thể không tiếc. Từ Hoa lắc đầu, Phật nói: đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh, tóm lại là vô. Tu Yển đưa tỳ bà đang cầm trong tay qua. Từ Hoa nghi hoặc, Tu Yển nghiêng đầu, lại là phong tình vô hạn. Đại sư thiên phú hơn người cũng nên thông hiểu điểm này, không bằng... Y kề đến, trên môi mang theo nụ cười: Tu Yển hôm nay mạo phạm, xin đại sư khảy một khúc, thế nào? Từ Hoa ngồi yên bất động, Tu Yển bèn khoái trá nở nụ cười, dường như đã sớm đoán được. Từ Hoa, y gọi, người cảm thấy nhạc khúc của thế gian này có thể sướng trước Phật sao? Nhưng người có biết, trong mắt ta, cảnh trí phồn hoa chốn nhân gian này đều là khiên niệm, so với tượng Phật lạnh băng, càng được lòng ta hơn. Chàng hạt trong tay nhẹ nhàng chuyển tới lòng bàn tay, Từ Hoa vươn tay tiếp nhận tỳ bà, đem đặt vào lòng. Y đưa tay muốn khẩy, ngón tay tái nhợt dừng lại giữa không trung. Cuối cùng y rốt cuộc lắc đầu, đầu ngón tay chạm tới dây đàn, hơi dùng sức. Làn điệu tựa như dòng suối trong vắt từ từ vang lên. Y nhắm mắt, nốt chu sa trên trán giống như giọt lệ chực rơi xuống, cánh môi hồng nhạt chậm rãi mở ra. Y không nhìn đến ai, chỉ sướng lên khe khẽ: cổ Phật niêm hoa phương nhất tiếu, si nhân tuyết mộng dĩ tam sinh. Y nói, người si nói mộng, người đã tam sinh. Mộng tam sinh, thuyết tam sinh có dài hay chăng? Nụ cười trên mặt Tu Yển dần phai nhạt giữa khúc ca trầm trầm như lời kể này. Cuối cùng ánh mắt y rốt cuộc hóa thành dòng suối không thấy đáy, lẳng lặng in dấu một khắc đẹp nhất giang nam này. Ngàn năm là một khắc, vạn năm là một khắc, bất quá là kiên niệm không bỏ được. Từ Hoa lặng lẽ rời đi vào ngày hôm sau, không hề mang theo thứ gì. Phòng sạch sẽ gọn gàng hơn trước, dương quang sáng ngời vừa lúc chiếu lên bồ đoàn màu vàng. Tu Yển chậm rãi đi qua ngồi xuống, y nhìn chằm chằm cổ Phật phía trước, không khỏi lại lộ ra nụ cười, tiếng mõ dường như còn quanh quẩn bên tai. Tu Yển nhắm mắt, y biết đây chỉ là ảo giác của mình. Khóe miệng y nhịn không được hơi nhếch lên, ngón tay trắng nõn lại điểm tại khóe môi. Từ Hoa, Từ Hoa ngươi xem, Phật thật sự không giải ưu, Phật không biết tâm, không lạc thế, không tâm tình, thật sự không giải được ưu phiền trong lòng ta. Y rốt cuộc nhịn không được nỉ non ra tiếng, người ta đợi ngàn năm kia là ngươi ư?